Chương 642, đen chuyển chính thức, ra nói cái gì chính là cái đó. Thiếu niên liếc nhìn hắn một cái, hướng hắn dương lên cái cằm. Xem kia tế đàn. Tế đàn cơ tư từ ngừng tạm. Theo ánh mắt của thiếu niên, hướng về phía sau mình phương hướng nhìn lại. Tại ngoài trăm thước, hoa đào đèn mì hệ nở cự nở dê chiếu rọi đến địa phương, nơi nào hiện ra cái này đến cái khác hình tròn tế đàn. Tế đàn lớn nhỏ không đều. Phía trên vẽ khắc lấy bể bụn đường vân. Lại, mỗi cái trên tế đài, đều bị đâm một cái đen nhánh dài cây cột. Kia cây cột không biết là làm bằng vật liệu gì, hiện ra dị sắt bình thường ám trạch. Đặc dính hàm sát, cho người cảm giác không phải quá tốt. Chủ yếu nhất là những cái kia lớn nhỏ không đều tế đàn, sở bày biện quy tích, không chỉ có là một cái cửu anh đồ đằng, càng là một cái kỳ quái trận pháp. Chí ít, thiếu niên là không quen biết. Mà cơ từ từ hồ dưới mặt sắc mặt, lại kinh dị hiển lộ ra mấy phần tái nhợt. Dường như nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình đồng dạng. Hắn như vậy thần sắc, làm thiếu niên ánh mắt lóe lên. Đem cái này kỳ quái trận pháp ghi xuống. Chuẩn bị đi trở về điều tra thêm xem, trận pháp này rốt cuộc là cái gì quỷ đồ vật. Thâm tư bách chuyển gian thiếu niên. Chợt ánh mắt ngưng ngưng lại. Hắn lách mình, huyền lập ở trong đó một cái trên tế đài. Cư cao lâm hạ nhìn chằm chằm, kia đâm tại bên trên tế đàn, chú đen tử đỉnh quỹ tích đường vân xem. Kia bị giày tích cho bụi, che giấu hạ quỹ tích đường vân, làm thiếu niên có mấy phần nhìn quen mắt. Nàng nhìn chằm chằm kia quỹ tích đường vân nhìn một hơi. Sau đó híp híp mắt. Xác thực nhìn rất quen mắt. Không chỉ có nhìn quen mắt, nàng còn vẫn luôn có tại nghiên cứu. Bởi vì, kia trụ đen tử đỉnh, quỹ tích đường vân. Cùng lúc trước ở ngoại giới, tịch lão làm ngọc quản gia cho nàng những cái kia ngọc giản thượng. Nàng không biết, cu nở dê không tra được quỹ tích đường vân, phi thường cùng loại. Làm nàng cơ hồ có thể kết luận, bọn chúng là cùng một loại văn tự. Mà, Phất Hề đã từng nói, dạng này văn tự. Hắn nhớ rõ, có tại Côn Thiên vực bên trong thấy qua. Nhưng là, nàng tại Côn Thiên vực bên trong, mặc dù không có đợi qua thời gian quá dài, thực sự dành thời gian dò xét qua một phen, cũng không có dạng này văn tự. Cho nên, nàng rất là hoang mang. Như vậy văn tự, thật là Côn Thiên vực hết thể sao dù sao, Phất Hề sẽ không lừa nàng. Nhưng Côn Thiên vực nàng lại không tra được. Hoặc là này văn tự không thuộc về Côn Thiên vực bên trong. Để lại văn tự bên trong một loại. Hoặc là chính là che giấu quá sâu, nàng không có phát hiện. Hoặc là chính là Phất Hề lúc trước quá nhỏ tuổi, nhớ lầm. Thiếu niên đưa tay điểm cái cằm, như có điều suy nghĩ. Nguyên bản, nàng là muốn đợi đến gặp lại tịch lão lúc, hỏi thăm một phen. Nhưng là trời đất xui khiến, chưa kịp nhấc lên. Mà lúc này nàng lại tại nơi này, thấy được đồng dạng văn tự. Không biết vì cái gì. Nàng có một loại cảm giác rất quái dị. Luôn cảm giác chính mình, giống như không cẩn thận, không để ý đến cái gì có thế rốt cuộc là cái gì đây. Nàng nhìn chằm chằm những cái kia văn tự, rơi vào trầm tư. Mà ngoài trăm thức cơ tư tử, nhàn nhạt hút khẩu khí. Đem trong lòng cái kia, không thiết thực ý nghĩ ép xuống. Thế nhưng là, hai tay của hắn đã từ từ nắm chắc thành quyền đầu. Trong lòng càng là hồi hộp đến phát đau nhức. Hẹp dài hồ ly trong mắt, hư ám một mảnh. Lại hoang vu như là, không có một ngọn cỏ khô kiệt tinh cầu. Dư quang liếc về hắn tình này tự thiếu niên, mi tâm nhăn lại. Này hai thiếu, mấy cái tình huống từ khi bước vào khô thành bắt đầu, cái thằng này cảm xúc liền không đúng lắm. Hiện ra một loại, tại bên ngoài không có mục nát sa đọa cảm giác. Nhất là rơi vào giếng này hố về sau, cái thằng này cảm xúc, di động càng thêm lợi hại. Trước mắt hắn, càng là kinh người hắc ám. Như là bị cái gì? Nhìn không thấy đồ vật, cho trói chặt lại đồng dạng, điên cuồng có chút, muốn điên dại. Trong mắt huyết sắc, nồng đậm đều có thể chảy ra. Huyết sắc bên trong tràn ngập hận ý, cùng với sợ hãi. Như là voi chân dưới, vô lực chống đỡ một con kiến đồng dạng. Lại tại liều mạng, ra sức phản kháng dây rùa. Có thế cũng không biết vì cái gì, tại cuối cùng lúc, nhịn hận thỏa hiệp. Phi thường nhìn thấy mà giật mình. Cùng với, làm cho lòng người phát xuống đau. Cổ tay khẽ đảo. Một cái thủy cầu trống rông xuất hiện. Ba nhờ một tiếng. Đập tại cơ tư từ đầu bên trên. Xuyên tim dòng nước, theo sọ não của hắn, chạy hắn một mặt. Theo hắn đảo ý ghề cổ áo, thấm đấm hắn toàn bộ lồng ngực. Cơ tư từ mộng một giây. Ngẩng đầu hướng thiếu niên nhìn lại. có chút ngốc trệ hỏi. Ngươi làm gì, ngươi đang làm gì, ai ngờ. Thiếu niên lại đem hắn nghi vấn vứt trở về. Giống như cười mà không phải cười liếc nhìn hắn. Đưa tay điểm một cái trước mặt trụ đen tử đỉnh. Đến, đại bốt, nhìn xem có biết hay không cái đồ chơi này ra sẽ thông qua câu trả lời của ngươi, đến quyết định như thế nào trừng phạt ngươi. Lời này làm sao nghe được, như vậy khó chịu hắn đã làm gì phải bị trừng phạt, hắn là người, cũng không phải là sủng vật, chịu cái gì trừng phạt. Nói một chút đạo lý, cơ tư từ mi tâm đột ngột máy động. Thân ảnh lóe lên, đứng ở thiếu niên bên người. Trong mắt, nhìn qua thiếu niên ngón tay phương hướng. Này vừa nhìn, hẹp dài hồ ly mắt, chính là co rụt lại. Nhìn hắn chầm chầm thiếu niên, nhíu mày lại. Ý cười không hiểu. Xem ra là quen biết, nói một chút đi, cơ gia lão tổ, đây là chữ gì, viết lại là cái gì đồ chơi, cơ tư từ khóe môi động khẽ động. Nhưng lại không có phát ra âm thanh. Một lát sau, thanh âm hắn có chút thấp liễm mở miệng, ta không biết. Bốn chữ vừa ra. Thiếu niên hàm chứa không hiểu ý cười su lệ khuôn mặt, lạnh mắt lạnh. Thật sự không biết, cơ tư từ khỏe môi kéo căng một kéo căng. Cảm giác thiếu niên nhìn chầm chầm hắn ánh mắt, mang theo ngoan lệ hung thần chi ý phảng phất, hắn lại phủ nhận một lần, liền muốn chém chết hắn như vậy. Nhưng, hắn không thể nói. Tinh tế hút khẩu khí. Hắn buông thong mắt, chầm rãi nói, thật sự không biết. Phải không, thiếu niên ý vị không rõ thanh âm. Lạnh lẽo yếu ớt, truyền vào cơ tư từ lỗ tai trong. Làm cơ tư từ sức lực gầy thân thể, cứng cứng đờ. Đào y ghề hạ, nắm chắc thành quyền đầu tay. Đều tại trong lòng bàn tay, bóp ra vết máu. Hắn coi là, thiếu niên còn muốn tiếp tục truy vấn. Tại nghĩ ngợi, muốn làm sao qua loa đi qua. Thế nhưng là thiếu niên, lại không tại mở miệng. Lăng không dậm chân, tại phiến khu vực này đi. Một lát sau, toàn bộ khu vực hàn quang lóe lên. Tại hắn còn không có kịp phản ứng, thơ y điếm nơi này hết thảy. Thậm chí hướng lên trên vô hạn lan tràn to lớn giếng hố, đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chôn vùi thành hư vô. Cặp mắt của hắn, kịch liệt hơi co rụt lại. Sau một khắc, sắc trời liền không biết từ nơi nào, đâm thủng vào. Càng ngày càng nhiều, càng nhiều càng đông đúc. Chiếu rọi tại hắn đáy mắt. Đem một phương này hắc ám, toàn bộ xua đuổi hết sạch. Hắn có mấy phần trố mắt, nhìn về phía cách đó không xa, vỡ nát hắc ám. Kéo ra quang minh đấy thiếu niên. Cảm thấy rung động một cái chớp mắt. Nhưng, đối đầu thiếu niên lanh ý tràn ngập, thậm chí rất là xa cách lạnh nhạt hai mắt sau. Đáy lòng bên trên, đột sinh ra một cỗ hoảng ý nhưng lại không biết, vì cái gì khủng hoảng. Luôn cảm thấy, chính mình giống như không cẩn thận, phạm vào xuẩn. Thế nhưng là, hắn cái gì QNZ không có làm không phải sao, chẳng qua là không có nói cho thiếu niên, trên cây cột kia vết tích là cái gì. Lại đại biểu có ý tứ gì mà thôi. Những chuyện kia, hắn không phải biết. Đối với hắn không có chỗ tốt. Cho nên,